Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 317, đến, mọi người 61 khoái hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, dù là làm đoạn trần cùng sau lưng Quý Cẩn, chui vào Di Sơn đại bộ bên ngoài một mảnh sơn lâm. Đi đến còn xâm nhập một khoảng cách về sau. Tại đoạn trần thảo mộc hữu linh dò xét tít ngoài rìa chỗ. Tên kia NPC lão đầu vẫn như cũ chỉ là co ro ngồi tại trên cầu đá. Ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm dưới cầu đá đục ngầu Di Hà nước nhìn. Cũng không có bất kỳ động tác gì. Đoạn trần trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, cái này NPC lão đầu cho dù có chút vấn đề. Hẳn là cũng không liên quan đến mình. Là mình nghĩ nhiều lắm. Một đường chạy vọt về phía trước chạy. Ước chừng đi qua hơn 2 cái giờ. Quý Cẩn đã là chạy mồ hôi đầm đìa. Thở hồng hộc. Về phần từ đầu đến cuối lạc hậu hắn một bước đoạn trần. Thì là một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Mặt không đỏ hơi thở không gấp. Liền ngay cả trên trán đều không có nửa điểm mồ hôi dấu vết. Không được. Đợi ta nghỉ ngơi một chút. Chúng ta lại tiếp tục đi đường. Quý Cẩn thật sự là chạy không nổi rồi. Một đôi tay chống tại trên đầu gối. Hồng hộc thở nặng khí. Đoạn trần gật gật đầu. Cũng không có đi thúc hắn, mà là từ trong nạp giới lấy ra thanh thủy cùng thịt khô. Đưa cho Quý Cẩn, mình thì cũng lấy ra một khối hoang thú thịt khô đến. Thả ở trong miệng chậm rãi nhai nuốt lấy. Kỳ thật, ở ngươi chơi thực lực đạt tới tiên thiên cảnh về sau. Thân thể cần thiết tiêu hao có thể số lượng lớn tăng. Bình thường dã thú thịt đã không thỏa mãn được thân thể đối với năng lượng tiêu hao. Kém nhất cũng phải hung thú thịt, tài năng miễn cưỡng duy trì thân thể cơ năng vận chuyển. Mà hoang thú thịt, càng là trở thành đại bộ phận tiên thiên cảnh người chơi dùng để no bụng chủ lưu đồ ăn. Cũng may hoang cổ thế giới bên trong hoang thú, hình thể bình thường đều vô cùng lớn. Loại kia cỡ lớn hoang thú thể tích, dù là so với thế giới hiện thực bên trong 100 triệu năm trước đó khủng long đến, đều không thua bao nhiêu. Thậm chí còn hơn, hình thể lớn, thịt tự nhiên cũng nhiều. Săn giết một con hương vị coi như không tệ hoang thú. Lại đem rửa sạch cắt khối, phơi nắng thành từng khối hoang thú thịt khô. Sau đó cất giữ tiến vào trong nạp giới. Gần như vậy một đầu hoang thú. Nếu như chỉ là đoạn trần một người ăn, đoán chừng đủ đoạn trần ăn được rất nhiều năm. Hai người ngồi xổm ở một gốc cao lớn cây cối dưới đáy. Đã ăn xong thịt khô, lại nghỉ ngơi trong một giây lát về sau. Dù sao cũng là tiên thiên cảnh, Quý Cẩn năng lực khôi phục còn là rất không tệ. Cái này lúc sau đã không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục lại. Liền đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục phía trước dẫn đường. Lại bị đoạn trần cản lại. Làm sao vậy, Đoàn ca? Quý Cẩn có chút nghi ngờ hỏi. Bắt đầu từ nơi này, đã trạch hướng bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa an toàn thông đạo. Chậm rãi xâm nhập đến trong núi sâu đi à, đoạn trần hỏi. Bắt đầu từ nơi này. Còn đường tiếp theo, thì bấy nhiêu hội có một ít nguy hiểm. Quý Cẩn nhẹ gật đầu. Trở về đoạn trần một câu. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung. Đương nhiên, loại nguy hiểm này chỉ là đối ta loại thực lực này mà nói. Đối với Đoàn ca ngươi tới nói, cũng không thể coi là nguy hiểm gì. Đoạn trần nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Mặc cho Quý Cẩn tiếp tục phía trước dẫn đường. Hai người một trước một sau, tại trong núi rừng ngang qua. Bởi vì tin tưởng đoạn trần thực lực, Quý Cẩn tại núi rừng bên trong chạy thời điểm. Ấn lấy trong đầu lưu lại ấn tượng. Chỉ lo vùi đầu đi đường, không có đi để ý chung quanh hội có nguy hiểm gì. Mà cùng sau lưng hắn đoạn trần, cũng không để cho hắn thất vọng. Dưới đường đi đến, hết thảy gặp 3 con hoang thú tập kích, đều bị đoạn trần xuất thủ ngăn lại. Sau đó gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp miểu sát. Đúng vậy, chính là miểu sát, có can đảm tập kích đi đường tiên thiên cảnh nhân loại hoang thú. Thực lực đều không yếu. Dù sao Quý Cẩn ở trong lòng đánh giá qua, cho dù là trong đó yếu nhất đầu kia toàn thân lông bờm. Bộ dáng quái dị hoang thú, hắn đối đầu về sau, đều chỉ có chạy trối chết phần. Nhưng chính là những thứ này hoang thú, tại đoạn chân trước mặt, căn bản là không có phản kháng chút nào chi lực, chỉ có bị ngược, giết phần. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm rõ ràng hiểu được đoạn trần thực lực bây giờ. Quả nhiên, một người khiêu chiến một cái chơi nhà thế lực. Chuyện như vậy, cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Con đường sau đó, tựa hồ là bị đoạn trần cho kích thích. Quý Cẩn kìm nén một hơi, chỉ lo chui đầu vào trước dẫn đường. Lấy hắn có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất, tại núi rừng bên trong chạy. Không đến thực sự chống đỡ không nổi thời điểm, tuyệt sẽ không dừng lại nghỉ ngơi. Buồn tẻ nhàm chán đi đường quá trình bên trong. Một cái ban ngày cứ như vậy đi qua. Đảo mắt đã đến đang lúc hoàng hôn. Hoàng hôn về sau chính là ban đêm. Hôm nay thời tiết rõ ràng có chút không tốt. Bên trên bầu trời rải lấy mây đen, che đậy ánh trăng. Dưới bầu trời đêm trong rừng rậm, càng lộ ra hắc ám. Nếu là thế giới hiện thực bên trong người bình thường đứng ở chỗ này, tuyệt đối là đưa tay không thấy được năm ngón. Đừng bảo là đi đường, riêng đứng ở dạng này thâm sơn trong rừng, nghe ngẫu nhiên từ chỗ xa xa truyền đến thú giống cùng hung cầm kêu to, đoán chừng đều sẽ sợ hãi trong lòng, không có nửa điểm cảm giác an toàn. Cũng may hai người đều là tiên thiên cảnh, tại dạng này trong rừng rậm đi đường ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề. Cứ như vậy, lại khoảng chừng 2 giờ trôi qua. Quý Cẩn lại một lần kiệt lực, không được không dừng lại nghỉ ngơi một chút. Hắn lúc này, đầy người mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Khom người, dùng tay chống tại trên đầu gối, thở mạnh. Đoạn Trần chỉ là lặng lặng đứng ở một bên. Một bên thông qua thảo mộc hữu linh dò xét lấy bốn phía, một bên lẳng lặng nhìn xem Quý Cẩn. Đợi đến Quý Cẩn chậm qua sau khi đến, lúc này mới cho hắn chuyển tới Thanh Thủy. Kỳ thật, nếu như một vị truy cầu đi đường hiệu suất, Đoạn Trần hoàn toàn có thể đem Quý Cẩn lưng ở trên lưng, hoặc là kẹp ở bên hông, giống hóa đơn nhận hàng vật đồng dạng mang theo hắn đi đường. Thế nhưng là Đoạn Trần cũng không có làm như thế, bởi vì mỗi một cái người chơi đều có riêng phần mình lòng tự trọng. Loại này lòng tự trọng, không chỉ có hắn Đoạn Trần có, Quý Cẩn cũng sẽ có. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như hắn là Quý Cẩn, bị người cùng hóa đơn nhận hàng vật đồng dạng dẫn theo đi đường, hắn nhất định sẽ cảm thấy bị thương rất nặng. Uống xong nước, lại nghỉ ngơi sau một lát, Quý Cẩn rốt cục lại một lần nữa thở ra hơi. Hắn chậm rãi đứng thẳng lưng lên, ánh mắt nhìn về phía trước chỗ che giấu ở trong màn đêm mênh mông sơn lâm. Đối Đoạn Trần nói ra, đi thôi, Đoàn ca, nơi này khoảng cách con kia thụ tinh sở tại địa, đã không tính quá xa. Chiếu vào tốc độ bây giờ, đoán chừng nhiều nhất tiếp qua 3 giờ, chúng ta liền có thể nhìn thấy con kia thụ tinh. Đoạn Trần gật gật đầu, lại là cất bước đi tới Quý Cẩn trước người, nhàn nhạt nói ra. Từ giờ trở đi, liền từ ta đi ở phía trước tốt, người ở phía sau chỉ cho ta đường, cùng uốn nắn bên ta hướng lên sai lầm liền tốt. Quý Cẩn sững sờ, lập tức liền hiểu rõ ra, gật gật đầu, chỉ nói một chữ, được. Nơi này đã ở vào hoang sơn đại trạch sâu hơn chỗ. Không chỉ có hoang thú số lượng dần dần nhiều, liền ngay cả yêu thú, đều ngẫu nhiên có xuất hiện. Đối tại bình thường hoang thú, Đoạn Trần ngược lại là có thể làm được không sợ. Nhưng đối với yêu thú, dù là lấy Đoạn Trần thực lực bây giờ, cũng không thế nào muốn đi chiêu chọc giận chúng nó. Thời gian kế tiếp bên trong, Đoạn Trần phía trước, Quý Cẩn ở phía sau, tiếp tục đi xuyên qua mảnh này rậm rạp trong núi rừng. Bởi vì có thảo mộc hữu linh dò xét, Đoạn Trần tránh ra thật xa mấy con yêu thú nơi ở. Cuối cùng này 3 giờ đi đường, ngược lại coi là vô kinh vô hiểm. Không sai biệt lắm lúc trạng vạng tối, Đoạn Trần tại sau lưng Quý Cẩn chỉ dẫn phía dưới, rốt cục đi tới thụ tinh chỗ cái kia phiến sơn lâm trước đó. Chưa xong còn tiếp, cách chương.